Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 20, hắn đến từ thiên đường. 3. Bánh răng nhận được quá nhiều bụi đất mà ngừng chuyển động, ta ngắm nhìn thiêu đốt thiên đường. Sau cùng tấm gạch theo biên giới rơi xuống, ta hiểu đồ sát hàng ngàn hàng vạn thiên sứ hỗn loạn kêu khóc rơi vào điếc bên tai. Tàn nhẫn, vô tình, tỉnh táo, lại không có chút nào thương hại. Rốt cục, ta thành tận thế, hắc ám bên trong, là vô tận thống khổ. Bọn chúng giống như là nhỏ bé giòi bò, tiến vào trong thịt, thuận mạch máu, gặm cắn ta mỗi một tấc xương cốt. Trong thống khổ, ta không biết tiếp tục bao lâu. Rốt cục, một giọt nước mưa nhỏ xuống đến ta giữa lông mày. Ta tỉnh lại, đập vào mắt cầu không phải bầu trời, mà là bị nham thạch to lớn bao trùm mái vòm. Những tảng đá kia cơ hồ tại cách ta mấy ngàn mét trên không. Kéo dài đến cuối tầm mắt, một chút to lớn côn trùng chẳng có mục đích tại khe đá ở giữa chui đi. Cái đuôi của bọn nó bên trên tán phát lấy cùng loại đom đóm ánh sáng. Hội tụ thành phiến, cho thế giới này mang đến quang minh. Mà giọt kia rơi giữa lông mày cũng không phải nước mưa, mà là mái vòm lên tập kết lộ. Lộ, ta vì sao lại biết dạng này một cái từ ngữ? Ta không biết, ta thậm chí không biết chính ta là ai, không biết mình danh tự, không biết nơi này là chỗ nào, không biết mình vì sao lại ở đây, không biết mình trải qua cái gì. Ta chỉ có thể chật vật ngồi thẳng lên, nhìn về phía bốn phía. Đây là một mảnh hoang vu trống trải đất cát, một bên là một đầu cơ hồ nhìn không gặp bờ bên kia dòng sông. Sông kia nước như là chảy xuôi máu tươi, tản ra từng trận ngai ngái. Sau đó, ta lại nhìn xem thân thể của mình. Đây là một bộ rắn chắc thân thể, mỗi một tia cơ bắp đều ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ. Phảng phất một giây sau liền muốn nổ tung lên. Nhưng là thân thể này làn da lại vết thương đầy người. Cái kia ngưng kết vết máu cơ hồ nối thành một mảnh, hình thành từng khối dày đặc bọc thép. Ta đi vào bờ sông, mượn cái kia màu đỏ tươi nước sông, nhìn xem mặt mình, kia là một trương mặt xấu xí. Cùng nó phía dưới thân thể đồng dạng, phía trên che kín vết sẹo cùng khâu lại qua đi vết tích. Làn da giống như là mất đi chất dinh dưỡng, có vẻ hơi cúi, mà tại một bên trên gương mặt, ta nhìn thấy một cái bị lạc ấn lấy danh tự. Oi, khả năng này chính là ta danh tự. Cái kia về sau, ta bắt đầu hành tẩu, bởi vì ta cũng không biết mình còn có thể làm những thứ gì. Không biết qua bao lâu, ta đi vào một thôn trang, mặc dù mặt của ta nhìn rất đáng sợ, nhưng là cuối cùng. Ta vẫn là bị thôn dân tiếp nhận, tại thôn trang này ở đây xuống tới, cùng những người khác đồng dạng, ta canh tác, đi ngủ, cho heo ăn, đúng, cho heo ăn, ta không biết vì cái gì ta cho heo ăn lúc, chắc chắn sẽ có một loại trái tim bị nắm chặt cảm giác. Nhưng là cái này không trở ngại ta nghiêm túc làm việc. Ta mỗi lần đều sẽ đem đồ ăn đều rót vào bọn chúng ăn trong rãnh. Nhìn xem bọn chúng vui sướng chạy tới, sau đó ăn, ta biết, những này heo cuối cùng kết cục chỉ có thể là đồ đao. Nóng hổi nước sôi, còn có bàn ăn, nhưng là, đó không phải là bọn chúng tồn tại ý nghĩa à. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, ta biết rất nhiều thứ, cũng tỉ như con sông này, nó gọi huyết hải. Cũng tỉ như mái vòm những cái kia bốc lên ánh sáng côn trùng. Bọn chúng gọi mặt trời, mà chúng ta chỗ nơi này, gọi là thiên đường. Những vật này bởi vì cái gì mà gọi tên, ta không biết, cũng không thèm để ý. Ta chỉ là không có mục tiêu còn sống. Có thể là bởi vì ta chặt đồ vật lúc rất có sức lực, cũng rất nhanh chóng. Vì lẽ đó, ta trở thành trong làng một tên đồ tể. Ngày ấy, tại ta vừa mới giết chết một đầu thành niên heo mẹ về sau, ta hỏi bên cạnh một người nếu như một người mất đi ký ức, Làm sao bây giờ? Hắn khi đó cười cười. Có lẽ là tia sáng vấn đề. Ta cảm thấy nụ cười của hắn rất vặn vẹo. Sau đó, hắn chỉ một cái phương hướng. Nói trong truyền thuyết, tại huyết hải cuối cùng, có một tòa rộng lớn kiến trúc, gọi là lãng quên người tế điện. Nơi đó có một loại nước thuốc, có thể khiến người nhớ lại hết thảy. Nhưng là nhiều năm qua, không ai có thể đến nơi đó. Bởi vì trên đường có vô số ăn người quái vật. Những quái vật kia dị thường tàn bạo, không có chút nào nhân tính. Bọn chúng mọc ra dị dạng thân thể, có thậm chí mọc ra một viên heo đầu. Ta không cách nào tưởng tượng đó là một loại dạng gì quái vật. Nhưng là, ta vẫn là bị cái này đơn giản miêu tả bị dọa cho phát sợ. Lúc ấy ta thậm chí cầu nguyện, cả một đời đều không cần đụng phải đáng sợ như vậy đồ vật. Nhưng mà, nguyện vọng này, rất nhanh liền bị đánh nát. Vào ngày hôm đó, một đám quái vật tập kích làng. Bọn chúng quả nhiên tựa như là trong miêu tả đồng dạng. Dáng dấp vô cùng dị dạng, trần trụi thân thể vặn vẹo đến không dám nhìn thẳng. Mà lại, bọn chúng thật sự dài lấy một viên heo đầu. Bọn chúng cầm đủ loại vũ khí, điên cuồng gào thét, xông tới, muốn đồ sát mỗi một cái thôn dân. Bọn chúng không có nhân tính, tất cả đều là ác ma. Vừa mới bắt đầu, ta rất sợ hãi, vì lẽ đó ta trốn tránh. Thế nhưng là làm cái này đến cái khác thôn dân ngược lại trước mặt ta thời điểm. Rốt cục, ta phẫn nộ, ta bỏ xuống tất cả sợ hãi. Trong thân thể những cái kia cơ hồ bị ta lãng quên lực lượng lần nữa hiện ra đến. Ta cầm đồ đao, đem cách ta gần nhất một cái quái vật kéo qua tới. Ta dễ như trở bàn tay chặt xuống đầu của hắn. Ngày ấy, ta thành trong làng anh hùng, đem xâm lấn tất cả quái vật một cái tiếp theo một cái băm. Bọn chúng công kích chỉ có thể để trên người của ta lại nhiều ra một chút vết xẹo. Nhưng không có một người có thể ngăn được ta. Nhưng là, những quái vật kia thực tế là quá mức tàn nhẫn. Bọn chúng ý thức được lực lượng của ta về sau, liền phòng thủ mà không chiến, ngược lại bắt đầu phát rồ phóng hỏa, đồ sát những cái kia không có năng lực phản kháng người. Ta cuối cùng chỉ là một người, vì lẽ đó, toàn bộ làng biến mất, nhìn trước mắt thiêu đốt lên hỏa diễm cùng khói đặc, nghe so huyết hải muốn nồng đậm nhiều mùi tanh, ta lần thứ nhất rơi lệ lúc ấy. Ngu xuẩn ta không có phân biệt ra được ta rơi lệ đối tượng. Là những cái kia chết đi người, vẫn là những cái kia đầu heo quái vật, hoặc là bởi vì những cái kia bị ta mở ngực ra bụng heo. Làm hỏa diễm dập tắt một khắc này, ta quyết định muốn đi tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong lãng quên người tế điện. Không đơn thuần là vì tìm về ký ức, càng nhiều hơn chính là bởi vì ta đã không chỗ có thể đi. Ta dọc theo huyết hải bên bờ tiến lên. Mái vòm mặt trời nhóm vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Vì lẽ đó không có ngày đêm phân chia. Ta không biết đi bao lâu. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ chưa từng có biến hóa. Rốt cục, ta gặp phải trừ ta ra một cái khác đồ vật. Kia là một cái ác ma. Tựa như là đồ sắt thôn của ta ác ma đồng dạng. Nó có vặn vẹo thân thể. Nhưng là, nó không chỉ là vặn vẹo, càng nhiều hơn chính là không trọn vẹn, thân thể của nó chỉ có cực nhỏ tiểu nhân tứ chi. Lại có một cái tràn đầy mập dầu bụng lớn, bụng kia lớn quả thực muốn bao phủ đầu của nó. Ngày ấy, ta nhìn nó theo trong biển máu bò lên bờ, nó nhìn thấy ta thứ nhất dạng, liền bộc phát ra không phải người tiếng gầm gừ. Quả nhiên! Những này xấu xí đồ vật có giống nhau bản tính. Vì lẽ đó, ta chặt mở bụng của nó, đem nội tạng cùng ruột móc ra, mặc cho triều tịch cọ rửa rồi biến mất. Ta muốn đồ sát gặp phải tất cả ác ma. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.